Mộc Lạc chân nhân đối lấy nàng mặt, một kiếm đã đâm đi. Một kiếm này vốn là tất trúng, ngay tại lúc kiếm phong đâm trúng nữ tử mặt trong nháy mắt. Nữ tử trên mặt da chảy xuống, dĩ nhiên là Xích Nguyệt La Sát. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục